Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 14 ảnh đế siêu cấp phấn. 2. Sơ Hạ nghe thấy ảnh đế cùng nàng một tổ, nháy mắt cảm thấy Tiết Mục tổ cái này ân bài anh minh vô cùng a. Mặt khác nghệ sĩ tỏ vẻ, đây là Tiết Mục tổ ai phân phối, ngươi ra tới. Bọn họ bảo đảm không đánh chết hắn, nhiều nhất đánh cái chết khiếp. Lần này tham gia Tiết Mục Thu có 5 nam tam nữ. Nam nghệ sĩ có tai to mặt lớn ảnh đế Bùi Ngự Trầm, điện ảnh kịch Tiểu Thịt Tươi Trần Tử Hàng, diễn viên gạo cội Ngôn Tuyển, nam ca sĩ Kỷ Thư Dương, còn có Đậu Bỉ thuộc tính Hoàng Khoa, nữ nghệ sĩ Mỹ Nhan, Bình Hoa, nữ thần Lê Sơ Hạ, một đường nữ tinh La Mộng Nhiên, còn có cùng nam ca sĩ Kỷ Thư Dương cộng sự tổ hợp dàn nhạc nữ ca sĩ Quý La Môn Sơ. Danh sách phân phối như sau: Bùi Ngự Trầm, Lê Sơ Hạ một tổ, Kỷ Thư Dương, Quý Lam nhị tổ, Ngôn Tuyển, La Mộng Nhiên tam tổ, cuối cùng chỉ còn lại có Trần Tử Hằng cùng Hoàng Khoa vì một tổ. 4 tổ, danh sách phân phối ra tới lúc sau, Hoàng Khoa liền không thuận theo, ủy khuất một khuôn mặt liếc mắt đưa tình mà nhìn đứng ở một bên người chủ trì Mạc Đường Ruộng. Mạc ca, vì cái gì nhân ra đều là Mỹ Lộc Cộc, manh manh đáp nhuyễn muội tử, tới rồi ta nơi này liền biến thành ngạnh băng băng tháo hán tử. Ta tới tham gia Tiết Mục khi chính là bởi vì nghe người ta nói lần này sẽ có muội tử mới đến tham gia. Ngươi nói ta độc thân như thế nhiều năm, thật vất vả có thể cùng muội tử có như thế thứ lẫn nhau hiểu biết cơ hội. Các ngươi Tiết Mục tổ liền như thế chia rẽ ta rất tốt nhân duyên. Thật sự hảo sao? Chính là, ta cũng là như thế tưởng. Tiết Mục tổ có phải hay không có thể xét phân phối một chút, cùng ảnh đế đoạt cộng sự ta là không có can đảm. Chính là mặt khác hai cái muội tử vẫn là có thể thương lượng sao? Ngươi nói có phải hay không? Mạc ca, không cam lòng lạc hậu, Trần Tử Hằng cũng kỳ vọng mà nhìn về phía người chủ trì Mạc Đường Ruộng. Mạc Đường Ruộng nhún nhún vai, quán quán đôi tay, cái này cũng không phải là ta cá nhân ân bài. Tiết Mục tổ như thế nào phân phối, ta liền như thế nào nói. Các ngươi hai cái có cái gì ý kiến có thể giữ lại. Theo ta cá nhân tới xem, hai người các ngươi xứng cùng nhau vẫn là rất đáp, đều giống nhau. Đậu Bỉ, tương đương gạch dưới tương đương, phụt, ngoặc kép, phúc. Mạc Đường Ruộng nói âm vừa ra, liền nghe được bốn phía mặt khác vài vị khách quý nhận tiếng cười. Đại gia vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, rốt cuộc khách quý đều mới vừa xuống phi cơ. Mạc ca khiến cho đại gia hồi khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, bắt đầu quay chính thức bắt đầu. Khách sạn phòng, Sơ Hạ sớm liền dậy. Theo người đại diện Lưu Tỷ theo như lời, hôm nay Tiết Mục tổ khả năng đột nhiên tập kích, quay chụp có thể là từ còn chưa rời giường khi liền bắt đầu quay. Nàng cũng không thể làm nhiếp ảnh ra đem nàng rời giường khi bộ dáng kia đánh ra tới. Sơ Hạ đứng dậy liền vào phòng tắm. Ngoài cửa, người chủ trì Mạc ca đầu tiên là gián môn nghe xong nghe động tĩnh, không nghe thấy thanh âm, cảm thấy Sơ Hạ khả năng còn ở ngủ, rồi mới đối với màn ảnh làm cái cười gian biểu tình. Đột nhiên từ trong túi lấy ra một chương phòng tạp, đương đương đương, phòng tạp đương nhiên là Tiết Mục tổ cung cấp, vì chính là cấp nghệ sĩ nhóm tới cái đột nhiên tập kích. Mạc ca dùng phòng tạp lặng lẽ mở ra Sơ Hạ phòng, đi vào phòng sau, phát hiện trong phòng dị thường ân tĩnh, chẳng lẽ vị này nghệ sĩ đã đi lên? Mạc ca cùng nhiếp ảnh gia đều có chút nghi hoặc, theo lý mà nói, hẳn là không có nghệ sĩ biết bọn họ tiết mục tổ ân bài mới đúng. Đát, phòng tắm môn mở ra. Sơ Hạ vừa ra phòng tắm liền thấy được Mạc Ca cùng nhiếp ảnh gia Tiểu Ca. Hai người tựa hồ bị Sơ Hạ đột nhiên mở cửa dọa tới rồi. Đều đang dùng tay vỗ từng người trái tim bộ vị. Gì, Mạc Ca, như thế sớm, tiết mục tổ đây là tưởng làm đột nhiên tập kích à. Sơ Hạ ra vẻ kinh ngạc biểu tình nhìn Mạc Ca. Mạc Đường Ruộng cười cười. Thấy Sơ Hạ một thân quần áo chỉnh tề, hẳn là rửa mặt qua, phỏng chừng là đoán được tiết mục tổ ân bài. Đây là trước tiên liền chuẩn bị sẵn sàng. Mạc Đường Dụng không thể không thừa nhận này Lê Sơ Hạ đảo thật đúng là cái thông minh nữ hài. Ha ha, Sơ Hạ ngươi cô gái nhỏ này rất khôn khéo à. Mạc Ca lãng cười một tiếng, mới vẫy vẫy tay. Làm bên cạnh nhân viên công tác bưng lên một cái khay. Khay là thật một chồng tạp giấy. Mạc Đường Ruộng nhướng mày nhìn về phía Sơ Hạ. Sơ Hạ, tới, chọn một chương. Ân, đây là. Sơ Hạ híp híp mắt, đi lên trước, vươn trắng nõn như ngọc tay nhỏ chọn một chương. Lật qua tới vừa thấy, tạp trên giấy chỉ có một câu: thỉnh giúp lầu 3508 phòng khách quý mặc quần áo. Mặc quần áo a, tiết mục tổ đủ âm hiểm. Này nếu là nữ khách quý nhưng thật ra không có gì. Nhưng nếu là nam khách quý nói, này xem như tiết mục bà ra lúc sau một đại bạo điểm mà ni bất quá. Đây là nhiệm vụ cần thiết hoàn thành. Sơ Hạ cùng Mạc Ca bọn họ ra phòng ngồi thang máy đi vào 5 tầng. Tìm được 508 phòng. Sơ Hạ nhìn Mạc Ca, lại nhìn thượng khóa phòng. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Nàng như thế nào đi vào? Mạc Ca cười xấu xa mà giơ lên môi. Bàn tay lại đây. Một chương phòng tạp đưa tới Sơ Hạ trước mặt. Sơ Hạ mặc. Mới tiếp nhận Mạc Đường Ruộng trong tay phòng tạp. Đi vào phòng đầu tiên nhìn đến chính là một cái đại màu đen dương hành lý. Sơ Hạ nhìn cái kia dương hành lý trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Chờ nhìn đến ngủ ở trên giường lớn nào đó nửa thân trần nam nhân khi Sơ Hạ quả thực tưởng chọc hạt. Vài người khác hai mắt. Nhà nàng nam thần bị người xem hết. Vẫn là bị mấy nam nhân nhìn. Nằm ở trên giường nam nhân chính sự ảnh đế Bùi Ngự Trầm. Bùi Ngự Trầm mang theo bịt mắt bao trần trụi nửa người trên. Hắn màu da là khỏe mạnh màu đồng cổ. Trước ngực cơ bắp quả nhiên cùng ngày hôm qua Sơ Hạ suy đoán như vậy. Có liêu đến nỗi nửa người dưới bị màu trắng khăn trải giường hiểm hiểm che đậy phần eo dưới bộ vị. Bụng nhỏ kia vân ra rõ ràng 8 khối cơ bụng. Sơ Hạ không tiền đồ nuốt nước miếng. Phát hiện Mạc Ca bọn họ nhìn qua, lập tức sụ mặt làm ra một bộ nghiêm túc biểu tình. Còn dùng một bộ vô tội biểu tình nhìn về phía Mạc Ca bọn họ. Xem nàng làm cái gì. Nàng lại không có làm cái gì. Dương mắt nhìn trời. Khụ khụ. Sơ Hạ, ngươi đi đem Ngự Trầm đánh thức. Mạc Ca nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Hắn thực sự bị Sơ Hạ ra mặt dày sợ ngây người. Sơ Hạ nhưng thật ra một chút không cảm giác. Đi đến giường lớn biên, duỗi tay liền kéo chăn đơn muốn che lại ảnh đế đại cảnh xuân. Mạc Ca cùng mấy cái tiết mục tổ nhân viên công tác đều yên lặng phun rầm rĩ. Đến tột cùng là ai vừa mới đối với nhân gia thân thể nuốt nước miếng. Người kia cũng không phải là bọn họ này đó nam nhân. Nàng hiện tại một bộ sợ bọn họ nhiều xem một cái đề phòng cướp giường như hành vi là nháo nào. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Nguyên bản ngủ say Bùi Ngự Trầm đột nhiên giữ chặt, Sơ Hạ thủ đoạn. Đem nàng ném tới rồi trên giường. rồi mới động tác nhanh chóng một cái xoay người đem Sơ Hạ đè ở hắn dưới thân. Tiết Mục Tổ người đều bị này biến cố sợ ngây người. Chưa bao giờ biết Bùi Ngự Trầm còn có như thế tốt duỗi tay. Ngày thường xem ảnh đế đại đại đóng phim liền biết hắn thân thủ không tồi. Hôm nay xem hắn lộ chiêu thức ấy, nguyên lai vẫn là cái người biết võ. Sơ Hạ cảm giác được bị người đè ở dưới thân, trước ngực nào đó bộ vị bị người nào đó rắn chắc cơ ngực áp nàng đều mau không thở nổi. Nàng duỗi tay duỗi đến hắn phía sau, dùng sức gõ hắn rắn chắc lưng. Nàng hiện tại chỉ có một ý tưởng, nàng nếu như bị áp đã chết, Tiết Mục Tổ sẽ bồi thường nàng sao? Nàng tưởng nàng có thể là cái thứ nhất lục tiết mục bị ảnh đế đại đại áp chết nữ nghệ sĩ. Rốt cuộc, ở Sơ Hạ cảm giác nàng sắp lên thiên đường thời điểm, Bùi Ngự Trầm đứng dậy, hắn lấy tới mang ở trên mặt bịt mắt, lọt vào trong tầm mắt đầu tiên là Sơ Hạ nhân kịch liệt thở dốc mà có vẻ dị thường rõ ràng nào đó. Sóng gió mãnh liệt bộ vị, có thể là vừa mới dãy giụa khi Sơ Hạ không cẩn thận tránh ra áo sơ mi cổ áo hai viên cúc áo. Từ Bùi Ngự Trầm góc độ này xem đi xuống, khụ khụ, ngươi không sao chứ? Bùi Ngự Trầm thanh thanh giọng nói, kéo một bên khăn trải giường cái ở Sơ Hạ trước ngực. Hắn đã sớm phát hiện trong phòng trừ bỏ Sơ Hạ còn có những người khác. Chẳng qua bắt đầu hắn không biết là Sơ Hạ cùng Tiết Mục Tổ vào hắn phòng. Sau tới nhìn đến Sơ Hạ khi, hắn liền biết là chuyện như thế nào. Sơ Hạ, đừng giả chết, mau đứng lên hoàn thành nhiệm vụ Nga. Mạc Ca phục hồi tinh thần lại tránh đi Bùi Ngự Trầm tầm mắt. Nhắc nhở Sơ Hạ, Mạc Ca tỏ vẻ. Ảnh đế đại đại ánh mắt hắn có chút thừa nhận không tới Sơ Hạ cũng phát hiện chính mình trước ngực. Cúc áo băng khai, khâu hảo cúc áo, Sơ Hạ ngồi dậy, đầu tiên là nhìn về phía Bùi Ngự Trầm. Nàng kỳ thật vừa rồi bị hắn đè ở dưới thân khi liền muốn nhìn một chút ảnh đế đại đại nửa người. Dưới có phải hay không? Khụ khụ, trần trụi. Bất quá Sơ Hạ nhất định phải thất vọng rồi, bởi vì Bùi Ngự Trầm nửa người dưới xuyên một cái màu đen tơ lụa quần ngủ. Sơ Hạ trong mắt mất mát rõ ràng, liền Tiết Mục Tổ người đều phát hiện, càng đừng nói đương sự Bùi Ngự Trầm mà ni cái gì nhiệm vụ. Bùi Ngự Trầm phát hiện Sơ Hạ mất mát ánh mắt, khóe miệng hơi hơi nhấp nhấp áp xuống dơ lên độ cung. Quay đầu nhìn về phía một bên Mạc Ca hỏi, giúp ngươi mặc quần áo. Mạc Ca cười trộm một tiếng, đến đây đi. Bùi Ngự Trầm nhìn trên giường Sơ Hạ, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Sơ Hạ đứng dậy cầm lấy Bùi Ngự Trầm đặt ở đầu giường quần áo chiều hắn đi qua. Mặc quần áo khi ái muội xấu hổ tác giả liền không đồng nhất một tự thuật. Chờ đến Sơ Hạ giúp Bùi Ngự Trầm mặc tốt quần áo quá sau, Bùi Ngự Trầm tiếp nhiệm vụ, đánh thức 4 số 01 phòng khách quý, cũng giúp hắn, nàng, chiếc chăn. Không thể không nói Bùi Ngự Trầm vận khí thật tốt, 401 là ngôn tuyển phòng. Chỉ chốc lát Bùi Ngự Trầm liền hoàn thành nhiệm vụ, kế tiếp là ngôn tuyển. Hắn phải cho 406 phòng khách quý chát tóc. 406 trụ chính là quý phong phú la môn sơ, rồi mới một người tiếp một người. Cuối cùng nhất bi ai chính là Hoàng Khoa vì Trần Tử Hằng cạo râu, kia kêu một người ngưỡng mã phiên, là một người nam nhân đi vì một nam nhân khác cạo râu. Cũng chỉ có Tiết Mục Tổ tưởng ra như thế tổn hại chiêu. Một đám người ngồi thang máy đi vào đại sảnh, Mạc Ca lại bắt đầu nói chuyện. Đại gia có phải hay không rất đói bụng? Như vậy vấn đề tới, các ngươi muốn ăn bữa sáng cần thiết chính mình dùng Tiết Mục Tổ cấp nguyên liệu nấu ăn làm ra. Tương ứng đồ ăn mới có thể hưởng thụ tiết mục tổ chuẩn bị phong phú bữa tiệc lớn. Mạc ca duỗi tay. Một lóng tay. Mọi người theo Mạc ca tầm mắt xem qua đi. Đẩy bọn họ không quen biết nguyên liệu nấu ăn. Rau dưa. Thậm chí còn có mang huyết thịt tươi. Mạc ca. Là chúng ta đại gia cùng nhau làm. Vẫn là muốn mỗi cái chất hợp thành khai làm. Hoàng Khoa đầu óc vừa chuyển hỏi, cái này, tiết mục tổ không quy định, các ngươi chính mình quyết định. Mạc Đường Dụng nhìn Hoàng Khoa liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cảm thấy lần này mời đến khách quý đều rất thông minh, a, ta sẽ không xuống bếp. Các ngươi nhìn làm, La Mộng Nhiên đầu tiên lùi lại một bước, mấy nam nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua. Trần Tử Hằng xấu hổ mà gãi gãi sau đầu, mở miệng xuống bếp không phải đàn ông làm được sống. Các ngươi nữ đồng chí vất vả một chút hảo, Quý Lâm khó xử nhìn. Sơ hạ thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình, kinh ngạc mà vươn ngón trỏ chỉ chính mình. Ngươi sẽ không xuống bếp? Hoàng Khoa hỏi, sẽ là sẽ, không chờ Sơ Hạ nói xong. Hoàng Khoa liền đôi tay một phách, một bộ vạn hạnh biểu tình, sẽ là được. Cái này gian khổ nhiệm vụ chúng ta đại gia liền giao cho ngươi ha. Ta xem trọng ngươi, cố lên, những người khác cũng đều vẻ mặt như thích phụ trọng biểu tình. Rồi mới lại cổ vũ mà đối với Sơ Hạ nói một ít dốc lòng lời nói. Rồi mới, liền đều ngồi vào một bên đi ai bận việc nấy. Sơ Hạ bất đắc dĩ cầm lấy tiết mục tổ bố trí thực đơn. Bắp xương sườn cháo, sandwich, còn có mặt khác sớm một chút. Làm này đó không khó. Chính là Sơ Hạ lo lắng chính là, nàng làm này đó sớm một chút sẽ không chính là bọn họ vài người phong phú bữa tiệc lớn đi. Ngẩng đầu nhìn về phía quầy ba ngoại, bên kia trên sofa vài người. Các ngươi xác định làm ta làm, cố lên, Sơ Hạ, ta xem trọng ngươi, đây là Hoàng Khoa, trừ bỏ ngươi, chúng ta đều sẽ không a. Rồi mới, là Trần Tử Hằng. Mặt khác mấy người không nói chuyện, nhưng nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt đều bao hàm vô hạn chờ mong. Chỉ có Bùi Ngự Trầm một người ngồi ở trên sofa. Thần sắc mạc danh mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Sơ Hạ lộng không hiểu Bùi Ngự Trầm cái kia ánh mắt là cái gì ý tứ. Nhưng là đây chính là đại gia làm nàng làm được. Làm ra tới không cần hối hận là được. Nàng chính là duy nhất sẽ chủ nghệ khách quý. Bọn họ liền yên lặng cầu nguyện tiết mục tổ sẽ không làm cho bọn họ ăn nàng làm này đó sớm một chút. Đi, ông trời phù hộ, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn đại gia thích, nhớ rõ cất chứa ta nha. Sao mũ, mũ sao, hết chương.